Phi duyệt quân tâm, chương 8, có người cười tà ác. Góc truyện audio.com, nghẹn ở cổ không thể nói ra, thì ra đưa cơm cho nàng có nhiều nguy hiểm như thế. Cha Tiểu Tân nuốt nuốt nước miếng, lựa chọn im lặng, nàng kia thiện lương dịu dàng như thế nên nàng cũng không nhẫn tâm hại nàng ta nhận đau đớn như mình. Nghĩ tới đây có phần thổn thức, đúng là đồ ăn ngon đều bị lợn sơi hết, nhưng nghĩ đến khuôn mặt yêu diễm kia, dùng khuôn mặt lợn để miêu tả hắn quả thật có điểm hơi oan. Cẩm Nhi, nếu ngươi thực xem ta là bằng hữu thì đừng ngăn cản ta. Nhưng mà Dung Phi nương nương, Cẩm Nhi còn chưa nói xong nàng kia liền đẩy cửa vào. Căn phòng đã lâu không thấy màu nắng thoáng chốc rực rỡ ánh sáng. Giống như là, trong đêm tối có một tia hy vọng, chỉ là so với nàng. Cha Tiểu Tân càng cảm thấy hứng thú với chiếc hộp tinh xảo trong tay nàng. Bên trong có mùi thơm bay ra, mùi kia không khỏi làm cha Tiểu Tân có phần nghĩ đến hương thơm của trà sữa. Ngay sau đó nghĩ đến câu quảng cáo đó liền cảm thấy buồn nôn. Hương thơm của trà sữa. Hàng năm uống chết 7 triệu người. Thi thể có thể xếp 3 vòng quanh trái đất. À, muội muội, ngươi đang suy nghĩ gì mà cười vui vẻ như vậy? Nữ tử ngồi xuống trước mặt nàng, bàn tay trắng nõn mở hộp cơm lấy dĩa điểm tâm ra. Đưa hai mắt thu thủy nhìn nàng nhẹ nhàng cười. Nhanh ăn đi, trời ơi, nữ nhân này cười lên tựa như mặt trời ấm áp. Nếu nàng nó đan thành áo lông mặc ở trên người, nhất định rất ấm áp. Song chỉ mơ màng chốc lát, cha Tiểu Tân liền lập tức bị đồ ăn hấp dẫn. Cầm lên nàng liền ăn như hổ đói. Vừa ăn miệng hướng nàng ta cười, cảm ơn ôn noãn, ấm áp, nữ tử vỗ nhẹ lưng nàng dịu dàng nói, ăn chậm một chút, đừng nghẹn, uống mấy ngụm nước trước, a cha Tiểu Tân nhận lấy nước liền uống một hơi cạn sạch. Cơn đói bụng dần dần biến mất, miệng vừa ăn bánh ngọt vừa nói với nàng, ngươi là vợ hắn, nàng kia giật mình, tay che miệng bất giác mỉm cười. Quả thật là, cúi đầu thẹn thùng, đưa tay búng nhẹ vào đầu cha Tiểu Tân của trách. Ha ha, muội muội thật hài hước. Chúng ta vừa là tỉ muội đương nhiên cũng cùng là phu nhân của hắn. Á, cha Tiểu Tân nhất thời cảm thấy nhạt nhẽo. Xem ra thân thể này quả nhiên trước kia là phu nhân của hắn. Nghĩ rồi lại hỏi, ngươi tên gì, ta tên gì, hắn tên gì, ta có quan hệ gì với hắn, ngươi và hắn thì sao? Quan hệ của ta và ngươi thế nào? Cách chương.